Chương 669, Dược viên TS, tác giả cũng là muốn sinh hoạt, không phải cố ý không đổi mới, hiện tại khôi phục đổi mới. Căn cứ không quân bên trong, Lưu Phong, Mìn Nạ cùng An Lị ba người chuẩn bị ngồi ấm chỗ khí cầu đi dược viên nhìn một chút. Từ khi dược viên bắt đầu kiến tạo về sau, đã qua mấy tháng, Lưu Phong đều chưa có tự mình đi nhìn qua, chỉ là cho bản vẽ, đề nghị cùng thảo dược hạt giống. Phờ gì cũng không cần đi, ngươi hôm nay còn muốn dạy các nàng một chút thưởng thức đâu. Lưu Phong đối thiếu nữ nói, mà lại, các nàng cũng cần ngươi. Hắn chỉ cách đó không xa câu nệ chính nhìn về phía bên này điệu tộc các thú nhân, thiếu nữ hiện tại càng ngày càng ỷ lại hắn. Hôm nay vừa tới căn cứ không quân, liền triệt hạ các đồng bạn, sau đó một mực đi theo bên cạnh hắn. Nha Phờ gì kéo xuống miệng. Con mắt màu xanh lục hiện lên một tia thất lạc, nàng cái này mấy ngày một mực tại căn cứ không quân. Làm nhiệm vụ đi, nàng liền phải tại căn cứ không quân chiếu khán các đồng bạn, mà nghĩa là mang theo vật tư đi thạch trụ sơn, các nàng muốn lần lượt đem cái khác điều tộc thú nhân mang đến Tây Dương Thành. Ngoan, hôm nay tỷ tỷ ngươi liền sẽ trở về, đêm nay ngươi liền cùng một chỗ về tòa thành ở đi. Lưu Phong xoa xoa thiếu nữ đầu. Được. Phờ gì nhếch miệng lên, xoay người cất bước hướng các đồng bạn đi đến, bộ pháp nhẹ nhõm rất nhiều. Thiếu gia, Phờ gì như trước kia hoàn toàn không giống. An Lị cảm khái nói, nàng nhớ tới trước kia thiếu nữ đối với người nào đều lạnh như băng bộ dáng. Không, đối thiếu gia liền sẽ không, còn phi thường dính người, nhường nàng một chút nhiều cùng thiếu gia một chỗ thời gian. Đu nở dê vở ơ y a Lưu Phong cười khẽ một tiếng, thời gian mấy tháng, rốt cục cảm hóa đóng kín lại thiếu nữ, mà đồng nhà đến, chính là hoàn toàn đẩy ra thiếu nữ nội tâm phong tỏa, trở về thiếu nữ thiên tính. Đương nhiên, Phờ gì từ nhỏ bồi dưỡng tính tình, nhường nàng đối với người nào nhiệt tình khu nở dê nhiệt tình không nổi, trừ người quen còn tốt một chút, những người khác vẫn là một bộ thanh lãnh bộ dáng. Liền cùng lìa một cái bộ dáng. Thiếu gia, hệ lý dạ các nàng dự đoán buổi chiều sẽ tới. Mín nạ nhắc nhở. Hiện tại đã nhanh giữa trưa, còn không xuất phát đi dược viên, đêm nay liền muốn tại căn cứ không quân nghỉ ngơi. Đi thôi. Lưu Phong dẫn đầu lên nhiệt khí bóng. Ba người lên nhiệt khí bóng, tuy hành còn có hai vị điểu tộc thú nhân làm hướng dẫn. Cũng không biết hành động thế nào, người cứu ra. An Lị có chu tờ lo lắng nói, yên tâm đi, bằng vào chúng ta trang bị cùng hành động phương thức, nếu như vậy đều không cứu lại được đến, kia toàn thiên hạ liền không ai có thể cứu. Lưu Phong tự tin nói, viễn siêu thời đại này hành động sách lược cùng trang bị, căn bản không ai có thể đỡ nổi, trừ phi tìm không thấy người. An Lị gật đầu, tạm thời bỏ xuống trong lòng lo lắng. Trong lúc nhất thời, ba người đều an tĩnh lại. Nhìn qua bốn phía phong cảnh, Lưu Phong trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, đứng cao nhìn xa chính là không giống, trong lòng ngất khí đều tán đi rất nhiều. Nửa giờ sau, nhiệt khí bóng đi vào dược viên trên không, đến Tiêu, An Lị, Mìn Nạ ba người nhìn qua cách đó không xa lập lòe tỏa sáng, lại to lớn nửa hình cung đồ vật. Thiếu gia, kia, đó là cái gì? An Lị trừng lớn lấy màu nâu đôi mắt. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hắc bí mật dược viên. Lưu Phong nhếch miệng lên, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thành quả. Không phải rồi, là cái kia lập lòe tỏa sáng đồ vật. An Lị quệt miệng nũng nịu, hồ lỗ thai dùng một lát dùng một lát. Bí mật dược viên, nàng đương nhiên biết, nhưng chính là cái kia thế lực bá chủ lóe sáng đồ vật nhưng không biết ta hì hì mín nạ quát miệng cười khẽ, giật mình qua đi. Nàng lại là đối An Lị nũng nịu cảm thấy có thú. Nàng biết ni khả sự tình, nhường hồ nhĩ nương bị kích thích, cái này bắt đầu chủ động vậy thiếu gia, xem ra cái thứ ba có lẽ liền sẽ là hồ nhĩ nương cũng khó nói nha. Kia là kính, chơi nhà ấm dược viên. Lưu Phong nói khẽ, hắn nhường hố lom sản xuất chín thành kính toàn vận đến dược viên nơi này tới. Kính thiếu gia. Ngươi đem toàn bộ dược viên đều vây lên kính sao? An Lị miệng há hốc, khó có thể tin nhìn qua cái kia to lớn kính lều. Có quyết định kia. Lưu Phong gật gật đầu, dược viên này chính là tương lai vài chục năm dược liệu trọng yếu nơi sản sinh, cùng nghiên cứu dược phẩm căn cứ. Cái này cũng quá lãng phí đi. An Lị ngơ ngác nói, nhớ tới lần trước đấu giá lưu ly chế phẩm về sau ngươi liền biết lãng không lãng phí. Lưu Phong cười nhạt lắc đầu. Đánh trận dùng dược phẩm, ngã bệnh dùng dược phẩm, những này tất cả đều là cứu mạng đồ vật, dùng một điểm kính đến giữ gìn dược thảo tính ổn định cùng trồng hoàn cảnh, đây là hoàn toàn đáng giá. Chớ nói chi là kính cũng không phải rất trọng yếu đồ vật, Tây Dương thành tương lai đại bộ phận xây dựng đều muốn dùng đến kính, hắn thiết kế kiến tạo tòa thành, cũng đều là dùng để kính. Đắt đỏ là tương đối người nào tới nói, tại Lưu Phong trong này, kính chính là giá rẻ vật phẩm, muốn bao nhiêu đốt chính là. Nhiệt khí bóng chậm rãi hạ xuống. Thiếu gia, đến. Mina nói khẽ, dẫn đầu cất bước theo rổ treo xoay người ra ngoài. Đi xuống đi. Lưu Phong ôm lấy An Lị, đem người lùn hổ nhĩ nương đưa ra rổ treo, mới vượt chân ra rổ treo. Hắn nhìn qua hoàn cảnh chung quanh, nhiệt khí bóng rớt xuống đất mới là một mảnh đất trống. Bốn phía còn có rất nhiều binh sĩ đang đi tuần cùng đóng giữ. Thuộc hạ gặp qua thành chủ đại nhân. Độc Nha chạy chậm tới hành lễ. Đã từng đến ám sát Lưu Phong Độc Nha, hiện tại hoàn toàn trầm mê ở dược phẩm nghiên cứu bên trong. Hắn theo khoa nghiên bộ đem đến dược viên bên trong đến, mỗi ngày nghiên cứu Lưu Phong cho trung y học tri thức. Thế nào còn quen thuộc A Lưu Phong lạnh nhạt nói, hắn nhìn về phía dược viên kính lều. Bốn phía là xi măng kiến tạo tường rào, bên này dược viên QNZ lái một cái xi măng hầm lò lô, dùng để tự cấp tự túc, dù sao vận chuyển rất khó khăn. Nơi này quá tốt. Độc Nha hưng phấn nói, đáy mắt lóe ra si mê. Nghiên cứu thế nào có tân dược phẩm sao Lưu Phong nhíu mày, hắn xem như nhìn ra, Độc Nha đã thành nghiên cứu công nhân. Có, lấy ra một loại thuốc bột. Có thể nhanh chóng nhường vết thương cầm máu nghi cố. Độc Nha nhếch miệng lên, hưng phấn nói, đã thí nghiệm qua, một chỉ vết thương dài, chỉ cần nén ở, lại xoa thuốc bột, một phút liền có thể cầm máu. Ai Lưu Phong kinh ngạc, cái này dược hiệu liền lợi hại, chỉ cần phối hợp ngoại khoa thủ thuật, kia thật có thể trong chiến tranh cứu rất nhiều người.